kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353, cùng giai vô địch hoa có thể tuệ. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau, Tô Đại Nhiên cho Hoa Khả Sinh một ánh mắt. Hoa Khả Sinh đầu cố định ở bàn đánh bóng bàn phía trên nhất. Trước mặt có một tiểu hình máy phóng đại thanh âm. Chỉ thấy hắn thâm tình cũng tốt hô. Tỷ tỷ, là ta a, ta là Hoa Khả Sinh. Ta đã trở về. Tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu à? Ở Hoa Khả Sinh hô to trong nháy mắt. Cả thế giới đều xuất hiện vặn vẹo. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn lại. Bốn phía mọi người nhãn thần đều xuất hiện mê man cùng dãy giụa. Bọn họ bị Hoa Khả Sinh lời nói dung truyền. Nói đúng ra, là Hoa có thể tuệ bị Hoa Khả Sinh dung truyền tâm hồn. Những người này, cùng Hoa có thể tuệ đều có chút quan hệ. Rốt cuộc là quan hệ ra sao? Tô Đại Nhiên còn không xác định. Tỷ tỷ, đều là ta không tốt. Ta nghịch ngợm, ta gây sự, ta không có ý chí tiến thủ. Đều là ta không tốt. Đại tai biến trước, ta kỳ thực len lén chuồn ra trường học. Đi tìm hắc sắc hứa nguyện hộp. Khi đó ta, quá không hiểu chuyện, ta cuối cùng cảm thấy, tỷ tỷ luôn quản ta, ngăn ta, lúc đó ta chỉ muốn, nếu là ta không có tỷ tỷ, vậy cũng tốt, vì vậy, ta hướng về phía hắc sắc hứa nguyện hộp hứa nguyện, hy vọng tỷ tỷ vĩnh viễn tiêu thất. Hoa Khả Sinh lệ rơi đầy mặt, cái kia không có gì sánh kịp hối hận, phóng lên cao. Bốn phía mọi người nhãn thần càng thêm mê man, dãy giụa, trên người xuất hiện khí tức quỷ dị, hơn nữa tất cả mọi người gò má đều mơ hồ, cả thế giới dường như sóng biển một dạng đảo mãnh liệt vằn nước hình dáng. Hoa Khả Sinh tiếp tục, tỷ tỷ ngươi có thể nghe được, gọi nàng đi ra. Tô Đại Nhiên hướng về phía Hoa Khả Sinh hô. Hoa Khả Sinh gật đầu, tỷ tỷ, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Ta biết, ngươi còn đang giận ta. Tô Đại Nhiên yên lặng quan sát đến bốn phía. Bốn phía phản ứng càng lúc càng lớn. Thế nhưng Hoa có thể tuệ vẫn không có hoàn toàn đi ra. Nàng rốt cuộc là loại hình gì tà vật? Tô Đại Nhiên càng ngày càng hiếu kỳ. Thẳng đến, Hoa Khả Sinh hô tỷ tỷ. Từ phụ mẫu rời đi. Ta một mực cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Tỷ tỷ, ta không muốn lại mất đi ngươi. Bởi vì ngươi là ta thân nhân duy nhất. Tỷ tỷ, ngươi đi ra gặp ta một mặt, được không? Lời nói này sau khi kết thúc, cả thế giới trở nên lay động, mãnh liệt âm phong tịch quyền. Bốn phía mọi người gò má đều xuất hiện biến hóa, biến thành cùng một người mặt. Đó là một cô gái mặt. Tô Đại Nhiên nhận ra, nàng chính là Hoa có thể tuệ. Làm sao sẽ có nhiều như vậy Hoa có thể tuệ? Tô Đại Nhiên vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa mỗi cái Hoa có thể tuệ có thực lực đều mỗi người không giống nhau. Nghĩ lại mới vừa tiến vào trong sách thế giới thời gian. Mỗi nhân vật tính cách đều là độc lập. Đây rốt cuộc là bực nào quỷ năng lực. B. F. An làm gương mặt của bọn hắn đều biến thành Hoa có thể tuệ phía sau. Một người tiếp một người hướng Hoa Khả Sinh đi tới. Phải nói, cả thế giới tất cả tồn tại đều tới. Bọn họ vừa đi vừa dung hợp. Chờ nàng hoàn toàn đi tới Hoa Khả Sinh trước mặt lúc. Cả thế giới chỉ còn dưới một nhân vật. Cái này liền là chân chính Hoa có thể tuệ. Trên người tản ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Càng là cường đại đến làm cho cả thế giới trở nên vặn vẹo. Tỷ tỷ, người rốt cuộc xuất hiện. Ta đã trở về. Hoa Khả Sinh lệ rơi đầy mặt nhìn lấy Hoa có thể tuệ. Hoa có thể tuệ cũng chảy nước mắt. Nhìn lấy trước mặt chỉ còn lại có một cái đầu Hoa Khả Sinh. Tô Đại Nhiên không có quấy rối tỷ đệ gặp lại trang diện. Bọn họ hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Chỉ bất quá, Tô Đại Nhiên cho Hoa Khả Sinh một ánh mắt. Đáp ứng ta, thuyết phục Hoa có thể tuệ lên trên thiên lộ. Bực này quỷ dị tà vật. Nếu gặp, Tô Đại Nhiên liền không khả năng buông tha. Hắn cũng không khỏi không may mắn. Chính mình trước là tìm được Hoa Khả Sinh, sau đó mang theo Hoa Khả Sinh tìm đến Hoa có thể tuệ. Bằng không, chính mình một thân một mình tiến vào trong sách thế giới. Muốn ở chỗ này tìm được Hoa có thể tuệ, cái này độ khó cũng quá lớn. Khiêu chiến nhiệm vụ, tìm được tỷ tỷ của nó hoàn thành. Nhiệm vụ vào giờ khắc này cũng hoàn thành, làm cho Tô Đại Nhiên cảm giác sâu sắc vui mừng. Đại khái hơn 3 giờ phía sau, Hoa có thể tuệ ôm Hoa Khả Sinh đầu đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Nàng đầu tiên là hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung. Nói ra, cảm ơn ngươi đem có thể sinh trả lại. Không có việc gì, không có việc gì, có thể sinh hài tử này. Thiên phú phi thường tốt, là ta phi thường coi trọng học sinh. Tô Đại Nhiên vừa cười vừa nói, đang cùng Hoa có thể tuệ nói chuyện phiếm trong quá trình. Tô Đại Nhiên đã biết Hoa có thể tuệ đến cùng sở hữu bực nào quỷ năng lực. Nàng đích xác sở hữu phân thân năng lực. Năng lực này gọi là giải thể trọng vọng. Nàng có thể ở nàng quỷ vực bên trong hóa thân hàng vạn hàng nghìn. Mỗi cái phân thân đều có thể trọng tố mới tính cách, mới bối cảnh, mới tứ duy, mới tướng mạo, mới thực lực. Vậy thế giới này sẽ là của ngươi quỷ vực. Chấm chấm. Thực lực của ngươi hẳn là chỉ là phổ thông tà vật cấp bậc. Quỷ vực tại sao lại to lớn như thế? Tô Đại Nhiên không hiểu hỏi Hoa có thể tuệ. Tuy là hắn ở cái thế giới này không có chuyển qua, thế nhưng thế giới này phi thường lớn, thậm chí so với nửa người đỉnh cấp đại hung thế giới còn lớn hơn. Tập hợp quỷ vực, nghe qua sao? Hoa có thể tuệ hỏi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên xoa chân mày, không phải hiểu rõ vô cùng. Hắn chỉ nghe qua tổ hợp quỷ vực. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi bởi vì là chị em ruột. Hai cái quỷ vực có thể hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, hình thành một cái mới quỷ vực. Thế giới này là có kịch bản. Kịch bản là ta tự mình viết. Thế giới này ta phân hóa nhân vật, có thể nói là một cái hoàn toàn mới một mình tồn tại. Bọn họ cũng có thể mạnh mẽ. Dựa theo cái thế giới này phân chia thực lực, quỷ thánh cấp bậc đích nhân vật, thực lực có thể so với đại hung. Bọn họ sở hữu quỷ vực, bất quá ở chỗ này gọi là không gian lĩnh vực. Chấm chấm, trong cái thế giới này, tổng cộng xuất hiện qua mười mấy quỷ thánh. Bọn họ quỷ vực đều hoàn mỹ dung nhập trên cái thế giới này, đây chính là tập hợp quỷ vực. Hoa có thể tuệ sau khi giải thích, Tô Đại Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thế giới này chi như vậy to lớn, là bởi vì mười mấy đại hung quỷ vực toàn diện dung hợp vào một chỗ, trở thành Hoa có thể tuệ quỷ vực. Cái kia thực lực của bọn họ? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Hoa có thể tuệ nói cho Tô Đại Nhiên, thực lực của bọn họ chính là ta thực lực. Bất quá, ta vẫn luôn ở nếm thử, làm cho thế giới của ta xuất hiện quỷ đế. Nếu như xuất hiện nhất tôn quỷ đế, thực lực của ta hẳn là có thể đạt được nửa người đỉnh cấp tà vật. Tô Đại Nhiên xem như là nghe rõ. Hoa có thể tuệ phân thân đều có thể tu luyện mạnh mẽ. Bọn họ mạnh mẽ chính là Hoa có thể tuệ ở mạnh mẽ. Tương đương với có vô số nhân vật, vì Hoa có thể tuệ cung cấp thực lực. Thế nhưng Hoa có thể tuệ thực lực hạn mức cao nhất cùng cái thế giới này cường giả hạn mức cao nhất có quan hệ. Nếu như thế giới này xuất hiện một cái quỷ đế cấp bậc tồn tại, Hoa có thể tuệ sẽ lập tức trở thành nửa người đỉnh cấp tà vật. Bởi vì nàng đã tích góp rất nhiều lực lượng, tuy là vẫn còn đại hung, thế nhưng trong cơ thể lại tích lũy lấy mười mấy đại hung lực lượng. Cùng giai vô địch, đây là đột nhiên từ Tô Đại Nhiên não hải nhảy ra. Cùng giai đoạn đứng đầu vô địch cường giả, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Quả thực khủng bố, nếu như Tô Đại Nhiên không có mang Hoa Khả Sinh qua đây, đối mặt Hoa có thể tuệ, cũng là một hồi cực kỳ chật vật chiến đấu khan. Một, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.